tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không phải kẻ ngu, có mệnh lấy tiền, cũng phải có mệnh mới dùng được tiền làm nhiệm vụ. Kỳ thực cùng việc phải đi làm ở kiếp trước cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thập điện bất quá chỉ là một nơi môi giới việc làm mà thôi. Tiểu huynh đệ, có muốn ăn chút gì hay không? Ngồi ở bên cạnh Vương Dương là một đại thúc, từ trong túi chữ vật móc ra một cái bao gói lá sen, gọi về phía Vương Dương sau đó ra hiệu. Bên trong là nổ bã dầu kim hoàng. Đa tạ, chính ta có mang theo. Vương Dương cười cười phất tay cử tuyệt. Mặc dù mô phỏng bên trong hắn không có xảy ra vấn đề gì, nhưng ở hiện thực cũng không cần lãng phí. Đồ của người lạ, có thể không ăn thì liền không ăn. Vị đại thúc kia cũng không thèm để ý, vừa cười vừa đi đem cho những người bên cạnh. Có người cử tuyệt, có người thì bẻ một miếng nếm thử hương vị, hơn nữa còn lấy ra thức ăn của mình chia sẻ cho đại thúc đó. Vương Dương lúc này mới chú ý tới, bên cạnh có rất nhiều người đều nhận biết đại thúc trung niên này. Ngẩng đầu nhìn lại, rất nhiều người đều mơ hồ tụ tập cùng một chỗ, giống Vương Dương một mình một chỗ cũng không có nhiều. Xem ra mặc kệ ở đâu, đều khó tránh khỏi có tiểu đoàn đội. Đối với điểm này, Vương Dương cũng không thèm để ý, hắn cười nói đáp lại. Tại hạ là Vương Dương, đến từ Thương Lang Quốc, bởi vì vừa tới Vương Đô liền nghĩ tìm một cái nhiệm vụ đơn giản để rèn luyện tay một chút, nhận lấy nhiệm vụ này còn hy vọng Ninh Vũ đại ca chiếu cố nhiều hơn. Vương Dương không chỉ nói rõ thân phận, còn nói thêm nguyên nhân hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dù sao lấy thiên phú của hắn, theo lý thuyết không phải cùng đám người nhét chung một chỗ làm loại nhiệm vụ khổ cực này. Bây giờ Vương Dương nói kiểu này, đám người cũng liền hiểu được. Nguyên lai là đi trải nghiệm cuộc sống, thì ra tiểu huynh đệ đến từ Thương Lang Quốc, thực sự là đã ngưỡng mộ đã lâu. Ta nghe nói người tu luyện ở nơi đó đều thích dưỡng một loại thú tên là Thanh Lang Linh, không biết có phải là thật hay không. Ninh Vũ mang theo một tia tò mò hỏi. Chính xác, Vương Dương gật đầu một cái. Hắn sở dĩ nói mình đến từ Thương Lang Quốc, một cái là vì che giấu thân phận đệ tử giới linh phái, một cái khác là bởi vì Thương Lang Quốc cách Nguyên Giang Quốc tương đối gần, hắn tương đối quen thuộc. Môn phái lớn nhất ở Thương Lang Quốc chính là Ngự Thú Tông, linh thú trấn giữ môn phái của bọn họ chính là một đầu thanh lang thập giai. Chỉ tiếc ta chưa từng thấy qua, Vương Dương tiếc nuối nói. Vương Dương tiểu huynh đệ cũng đến từ Thương Lang Quốc, chẳng lẽ cũng tu luyện ngự thú? Một người khác bên cạnh không kịp chờ đợi liền hỏi. Ta có thể nuôi linh thú, chỉ là con đường pháp thuật thông thường. Vương Dương cười nói, các vị đại ca tu luyện đại đạo gì, không biết có thể nói ra để cho tiểu đệ tăng thêm một chút kiến thức. Cái này có gì không thể nói, ta tu luyện chính là cổ trùng chi đạo. Ta tu luyện chính là luyện huyết chi đạo. Ta tu chính là pháp thể chi đạo, nghe thấy là cạc cạc vang rồi. Ta tu ngự linh chi đạo, đáng tiếc hồn điện chướng mắt ta. Mấy người có lẽ là có ý định giao hảo với Vương Dương, cũng không có giấu giếm bất cứ điều gì. Đương nhiên, cũng có khả năng có người nói giả, giống như Vương Dương vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật con đường tu luyện luyện khí cùng những con đường tu luyện khác cũng không có khác biệt quá lớn, hữu tâm ẩn tàng lời nói là rất khó nhìn ra được. Từ nơi này tới nơi làm nhiệm vụ, còn mất một ngày thời gian nữa, Vương Dương cùng mấy người bên cạnh trò chuyện câu được câu không. Sau đó không lâu, nhân viên đến đông đủ, theo một lão già đang ở kỳ trúc cơ râu tóc bạc phơ đi vào buồng nhỏ trên tàu, phi thuyền bắt đầu cất cánh. Người đã ngồi qua một lần giống như Vương Dương, đối với loại cảm giác này rất quen thuộc, tăng thêm mô phỏng bên trong phi thuyền cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, quá trình phi thuyền cất cánh hắn ngồi rất an ổn. Phi thuyền tản mát ra thực chất là thanh sắc linh quang, tại vạn dặm bên trong tầng mây nhanh chóng xuyên qua. Đám người ngồi ở trong khoang thuyền bởi vì có trận pháp ngăn cản đều không cảm nhận được bất kỳ thứ gì từ bên ngoài. Cũng không biết cụ thể phi thuyền đã phi hành bao lâu, Vương Dương đột nhiên cảm giác thân tàu phát ra tiếng nhỏ nhẹ lắc lư, theo hắn biết hẳn là đã đến nơi. Lão già ở kỳ trúc cơ ngồi ở khoang thuyền độc lập, đi ra khỏi buồng nhỏ liền đi lên trên boong tàu. Rất nhanh Vương Dương liền sinh ra cảm giác như vừa rơi xuống. Ninh Vũ đại ca, ngươi có biết chúng ta vừa hạ xuống nơi nào không? Cụ thể là nơi nào ta cũng không rõ, nhưng hẳn là một trong 10 bãi tha ma. Bãi tha ma, ta quên, ngươi không phải người Vương Đô. Nơi có 10 bãi tha ma là dị địa hồn điện đặc biệt chế tạo ra, có tác dụng hấp dẫn du hồn, hồn điện sẽ định kỳ tuyên bố loại nhiệm vụ tại nơi này, tại 10 nơi này vừa đi vừa về thu hoạch. Thì ra là thế, giống như người nhặt xác của giới linh phái phái, hồn điện bởi vì để có đầy đủ tàn hồn bồi dưỡng ngự linh, chắc chắn cũng sẽ khai phá tàn hồn ở nơi này phát ra. ầm ầm, theo một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh, phi thuyền chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Đến nơi rồi, tất cả mọi người xuống thuyền. Một đệ tử dẫn đầu hồn điện, đem đầu chui vào buồng nhỏ trên tàu hô một tiếng. Đám người trong khoang thuyền nhao nhao đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, một nhóm người sớm thu dọn xong đồ đạc đã hướng bên ngoài đi. Vương Dương cũng đi theo đám người, từng bước một đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, cuối cùng thấy rõ vị trí của bọn hắn. Đây là một bãi đất mênh mông hoang dã, chỉ là có chút khác biệt so với những bãi đất hoang khác. Ở đây khắp nơi là tất cả đều là mộ phần lớn nhỏ, nhưng là lại không giống như mộ địa, bởi vì không có một chỗ mộ phần nào dựng lên bia mộ. Hơn nữa mộ phần siêu siêu vẹo vẹo, chất đống mười phần tùy ý, khó trách gọi là bãi tha ma. Vương Dương đi xuống phi thuyền, cùng đám người đứng chung một chỗ. Sau khi toàn bộ mọi người xuống, trên thuyền bay lại lần nữa xuất hiện linh quang, chậm rãi bay lên không, rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây. Tất cả đến bên này xếp hàng, phân chia phòng ở. Trải qua một phen bận rộn, Vương Dương được phân nơi ở của mình, là một cái hố ở một phần mộ. Không tệ. Phòng ở nơi này cũng không phải xây trên mặt đất, mà là xây ở dưới mặt đất, hơn nữa ở phía trên phòng còn chất đầy mộ phần, nói là hố mộ phần, thực sự là không có chút nào quá đáng. Không biết hồn điện xây phòng như thế này có mục đích gì? Chỉ là đơn thuần thú vị, hay vẫn là sợ phá hư phong thủy của bãi tha ma? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Dương tiến vào ở chỗ, tay lấy ra thanh khiết phù, đem cho bụi trong phòng dọn dẹp sạch sẽ. Đây là linh phù khen thưởng hắn mô phỏng nhận được, ngược lại trên vương đô cũng bán không được bao nhiêu tiền, liền dứt khoát để cho chính mình dùng. Thu hồn tiến hành vào ngày mai, hôm nay bọn hắn có thể tại chỗ nghỉ ngơi một ngày. Ngay khi Vương Dương ngồi xếp bằng, cân nhắc xem có nên lấy ra linh tinh tu luyện hay không, một cỗ thần niệm vô hình từ trên người hắn đảo qua, hắn dứt khoát trực tiếp buông ý định sử dụng linh tinh, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chỉ tiếc linh khí nơi này cũng không dư giả. Tu luyện một hồi Vương Dương liền từ bỏ, đổi lĩnh hội công pháp. Thời điểm ban đêm, Vương Dương nghe được ở bên ngoài mộ huyệt, có thanh âm quỷ kêu, hắn nhịn không được hiếu kỳ thò đầu xem xét. Hô, tình cảnh bên ngoài mộ huyệt khiến cho Vương Dương hít sâu một hơi. Cách chương.